Chương 217, Cường Công, đến sau cùng chiến trường. Ảt đế nạ biết nạ rủ tổ có từ lôi đỉnh trượng xuống chạy trốn bản sự, bởi vậy vừa rồi căn bản cũng không lo lắng, lúc này nàng một kích này xúc thế đã lâu, uy lực cực lớn. Zeus vừa mới dùng lôi đỉnh trượng phát động công kích, bây giờ dùng thánh thuẫn ngăn cản nữ thần thắng lợi quyền trượng công kích là lựa chọn duy nhất. Đông nữ thần thắng lợi quyền trượng gõ vào thánh thuẫn bên trên, phát ra một tiếng rung khắp vũ trụ tiếng vang đến. Ảt đế nạ một kích này là xúc thế đã lâu, mà Zeus thì là vội vàng ngăn cản, mặc dù dựa vào thánh thuẫn lực phòng ngự chặn một kích này, nhưng là Ảt đế nạ cái kia cường đại tiểu vũ trụ hay là để Zeus cánh tay tê dần, dưới chân liên tục lùi lại, một kích này ăn đến không nhẹ. Hệ ra một mực nhìn có thể công kích Zeus cơ hội, bây giờ nhìn thấy Zeus mất đi cân bằng, thân thể lập tức huyễn hóa thành vô số màu đen lông vũ, hướng về Zeus bay đi. Những cái kia lông vũ ở trong ẩn chứa ảo thuật cùng vật lý công kích năng lực, cực kỳ đáng sợ, đây chính là thiên hậu hệ dạ chỗ có thần lực, mặc dù hệ dạ tại trên thực lực không phải là đối thủ của Ảt đế nạ, nhưng là dù sao thân là thiên hậu, nếu như không tính nguyền rủa tạo thành ảnh hưởng cùng vũ khí bộ phận lời nói, hệ dạ tiểu vũ trụ thậm chí là so ạ hệ mỉ còn cường đại hơn một chút. Bây giờ hệ dạ đã ôm cùng rẻ ở ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, bởi vậy đem tiểu vũ trụ tăng lên tới lớn nhất. Không để ý chút nào cùng mình có thể sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng liền triệt để biến thành ô nha kinh khủng hậu quả, phát động công kích mạnh nhất. Những cái kia màu đen lông vũ phiêu tán phía dưới, Zeus cũng cảm thấy một trận nhãn hoa, sau đó trên mặt một trận nhói nhói, gương mặt đã bị hệ dạ phi vũ vạch phá, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Trên gương mặt đâm nhói để Zeus tạm thời từ hệ dạ ảo thuật ở trong tỉnh táo lại, lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau đó lòng bàn tay bay vụt ra một đạo lôi quang. Giữa không trung những rẻ ở kia thần huyết thành kiếp nổ, đem rẻ ở lôi điện chi lực lan tràn tới toàn bộ không gian bên trong, lôi quang phân tán phía dưới, công kích bao trùm mỗi một phiến củ rồ bạ. Củ rồ bạ nhận rẻ ở lôi điện công kích, tản ra mùi khét, sau đó lại phát ra một tiếng ô nha kêu thảm đồng dạng thanh âm, tất cả củ rồ bạ tụ tập cùng một chỗ, lại lần nữa trở lại như cũ thành hệ giả dáng vẻ. Chỉ là nàng lúc này đã không chỉ là nửa bên thân thể, liền ngay cả nguyên bản không có chuyện gì một con kia chân, cu nở dê dần dần bắt đầu mọc ra màu đen lông vũ, mặc kệ là tăng lên tiểu vũ trụ để chiến đấu, vẫn là bị rẻ ở lôi điện kích thương, đều để hệ dạ trên người nguyền rủa ăn mòn càng nhanh hơn, có thể nghĩ, tiếp tục như vậy, không cần bao lâu, thiên hậu hệ dạ liền muốn vĩnh viễn biến thành một cái quả đen. Mặc dù nói là dù tô bọn hắn cùng hệ dạ ở giữa chỉ là lẫn nhau hợp tác, thậm chí nói là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không để rẻ ở quá dễ dàng giết chết hệ dạ. Nạ rủ tổ đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hướng không trung ném đi. Nhẫn pháp sử dụng kèn ảnh phân thân chi thuật 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa ngàn, không trung trong lúc nhất thời khắp nơi đều là kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì tiên quang, kiếm sắc bén nhọn tất cả đều nhắm ngay rẻ ở thân thể, đồng thời bay đi. Zeus nhìn ra nạ rủ tổ một kích này ở trong chỉ có một thanh kiếm là thật, cái khác kiếm tất cả đều chỉ là phân thân mà thôi, cũng không cần lôi đỉnh trượng, trong tay lôi quang một cái, phát ra một đạo to lớn thiểm điện oanh minh, cùng bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt liền tiêu diệt phần lớn phân thân. Loại này cho vật nhìn đối với Zeus không cho hư hữu dụng, nhưng là nạ rủ tổ nhưng như cũ không chịu từ bỏ. Nạ rủ tổ hai tay chậm rãi đong đưa bắt đầu, viễn trình lợi dụng mình thái cực chi lực, điều khiển tất cả kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị phân thân. Nhìn có chừng hơn vạn đem trường tiễn tổ hợp thành một cái cự đại kiếm vòng, mà Ảt đế nạ cùng hệ dạ lúc này đều đợi tại kiếm ngoài vòng tròn mặt, tùy thời chuẩn bị công kích. Dẹ ở đối với Ảt đế nạ trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng uy lực thực kiên kỵ, bởi vậy tay phải nắm ai khuê tư, chuẩn bị âm thầm chú ý Ảt đế nạ cử động, chuẩn bị tùy thời phòng bị công kích của nàng. Mà tay phải thì nắm chặt lôi đỉnh trượng, hướng về bốn phía phóng xạ ra lôi quang chói mắt. Lôi đỉnh trượng lực phá hoại cực lớn, có thế tại lôi đỉnh trượng công kích phía dưới không có tổn thương vũ khí, tìm lượn toàn bộ thế giới QNZ không tìm ra được bao nhiêu, nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì xem như vậy không có bao nhiêu một trong số đó, nhưng là ở trong đó là có hạn chế. Giới hạn tại kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bản thể vừa rồi những phân thân kia ngay cả rẻ ở phổ thông lôi điện cũng đỡ không nổi, càng không nói đến là lúc này dùng lôi đỉnh trượng phát ra siêu phá hư tính lôi điện, nhưng lại áp dụng tình huống lại làm cho rẻ ở kem chút cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tại lôi đỉnh trượng công kích phía dưới, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị phân thân vỡ nát tan cảnh, nhưng là cái kia lôi điện còn chưa đem tất cả phân thân đánh tan, vô số thần kiếm tạo thành kiếm vòng nhanh chóng chuyển động bắt đầu, đồng thời một cái cự đại thái cực đồ xuất hiện ở rẻ ở dưới chân. Rẻ ở trên thân lại lần nữa xuất hiện trước đó loại kia tiểu vũ trụ vận chuyển không khoái phiền muộn cảm giác, mà lôi đỉnh trượng phát ra lôi điện, tại nạ rủ tổ thái cực đồ ở trong tức thì bị chậm rãi dẫn dắt, lôi quang bị kiếm vòng xoay tròn dần dần kéo theo. Thậm chí là cuối cùng cùng kiếm vòng cùng một chỗ xoay tròn, lôi đỉnh trượng lôi quang hoàn toàn dung nhập kiếm vòng bên trong, vậy cái kia kiếm vòng nhìn càng là sắc bén gấp mấy trăm lần. Kiếm vòng tại cao tốc xoay tròn đồng thời không ngừng thu nhỏ, bởi vì trong đó đã hấp thu lôi đỉnh trượng lôi điện chi lực, liền xem như rẻ ở mình, bị một kích này đánh trúng cũng phải hỏng bét. Rẻ ở cắn răng một cái, không thể không giơ lên trong tay thánh thuẫn ai khuê tư bên trên phóng xạ ra vạn trượng kim quang. Tại kim quang kia chiếu rọi phía dưới, kiếm vòng xoay tròn hiển nhiên chật vật, mà nạ rủ tổ khoát tay động tác tại cứng ngắc lại một hồi đằng sau, lại bắt đầu chậm rãi đong đưa, nạ rủ tổ khoát tay động tác hiển nhiên càng thêm chậm chạp, càng thêm viên mãn, kiếm vòng tại nạ rủ tổ khống chế phía dưới, lại bắt đầu xoay tròn cùng cắt chém. Nạ rủ tổ đã từng dùng biện pháp này đối phó qua xạ cả hộ thân hoa sen, bây giờ Zeus cũng coi là kiến thức đến cái này kiếm vòng uy lực đáng sợ. Ai khuê tư thả ra kim quang tại kiếm vòng áp xúc xoay tròn phía dưới, lại bị chậm rãi áp chế xuống tới. Zeus đề cao mình tiểu vũ trụ, cũng chỉ có thể kiên trì một hồi. Dựa vào ai khuê tư lực lượng, hắn có thể tạm thời ngăn cản nạ rủ tổ kiếm vòng uy lực, nhưng là bộ dạng này xuống tới, lực lượng của hắn tiêu hao, tuyệt đối đang thi triển ra thái cực chi lực. Nạ rủ tổ mấy lần trở lên, mà bây giờ cũng không phải một đối một chiến đấu à. Adena nhìn thấy rẻ ở thế mà bị nạ rủ tổ kiếm vòng áp chế đến loại trình độ này, đối với nạ rủ tổ chân chính thực lực QNZ cảm thấy giật mình, chỉ bất quá nàng dù sao quá thông minh, rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết đó là cái cơ hội tốt, trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng vận đủ lực đạo, mang theo quang mang chói mắt, không chút nào che lấp hướng lấy rẻ ở đánh tới. Rẻ ở kiêng kỵ nhất chính là Adena trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng. Coi như nạ rủ tổ đặc thù mang cho hắn áp lực cực lớn, Zeus QNZ không dám chút nào buông lỏng đối với Adena cảnh giác, nhìn thấy cái kia nữ thần thắng lợi quyền trượng hướng về mình bay tới, Zeus lập tức đem ai khuê tư lực lượng tăng lên tới lớn nhất, mà nạ rủ tổ đồng thời QNZ phát động kiếm vòng thế công, vô số kiếm ảnh tụ hợp cùng một chỗ, trở lại như cũ thành một thanh kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì dáng vẻ nữ thần thắng. Lợi quyền trượng tăng thêm vừa rồi hấp thu rẻ ở phát ra lôi điện chi lực kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì, chẳng khác gì là đồng thời đối mặt hai kiện thí thần chi khí công kích màu bạc trắng kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì cùng màu vàng óng nữ thần thắng lợi quyền trượng, mang theo thí thần chu Phật uy lực đáng sợ, ầm vang bay đến rẻ ở trước mặt, triệt triệt để đánh vào rẻ ở trong tay ai khuê tư bên trên. Adena rẻ ở nhận nặng như thế kích, mặc dù có ai khuê tư bảo hộ, QNZ không thể chịu được cỗ này to lớn lực đạo. Trọng tâm căn bản là không có cách ổn định, bị chấn động đến bay ngược về đằng sau, đồng thời sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng vẫn nhịn không được, phun ra một ngu mở màu đến, hiển nhiên đã chịu chút thương. Hệ giã lập tức biến thành vô số củ rô bạ, bay đến rẻ ở sau lưng, đem ảo thuật cùng vật lý công kích năng lực tất cả đều phát huy đến lớn nhất, tại rẻ ở trên vết thương hung hăng gắn một thành tự nhiên thô muối. Rẻ ở lần này xem như bị chân chính đả thương. Hơn nữa còn là trong tay hắn đã lấy ra lôi đỉnh trượng cùng ai khuê tư tình hung dưới, lửa giận đốt đỏ lên rẻ ở hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn bạo tẩu, nạ rủ tổ công kích lại so rẻ ở phản ứng càng nhanh, đã vây quanh rẻ ở sau lưng. Ảt đế nạ trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng đồng thời phóng xạ ra vạn đạo kim quang, hướng về rẻ ở đánh tới, làm cho rẻ ở không thể không lấy ai khuê tư ngăn cản ảt đế nạ công kích, đồng thời dùng lôi đỉnh trượng đánh ra một tia chớp. Đánh về phía nạ rủ tổ trái tim. Nạ rủ tổ trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì một nhóm vẩy một cái, đem cái kia táo bạo lôi điện nắm giữ tại tấc vuông ở giữa, sau đó cho đẩy đến đi một bên, hai tay cùng lúc bày ra thủ thế. Đệ thất kinh môn áo nghĩa chú hổ hoành nạ rủ tổ trên người hủy hệ tờ di cờ hờ phun trào biến thành huyết chi hơi nước, hóa thành một cái cự hình mánh hổ, một ngụm đem rẻ ở nuốt xuống dưới. Rẻ ở trên người lồng cựu vàng giáp tay phát huy ra cường hoành phòng ngự tác dụng, nhưng là tại trận chú hổ đằng sau, lông cừu vàng giáp tay quang mang hiển nhiên giảm bớt rất nhiều. Cái này nguyên nhân chính là bởi vì nạ rủ tổ máu tươi, lợi dụng bất tử chi đại yêu chân tổ huyết dịch dưới nguyên rùa, chính là vì giảm bớt lông cừu vàng phòng ngự tác dụng. Nạ rủ tổ đã nghe được trong cơ thể mình nhiệt huyết sôi trào thanh âm, thể nội máu chạy tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần, để nạ rủ tổ cả khuôn mặt trướng đến huyết hồng, đối với rẻ ở trận mắt nhìn, tựa hồ muốn hắn triệt để xé nát. Tịch tượng chu tức chấn xí nạ rủ tổ song quyền không ngừng vùng đánh hụt khí, toàn bộ thời không đều bởi vì nạ rủ tổ nắm đấm mà bốc cháy lên, đầy trời ánh lửa tổ hợp thành một cái to lớn thánh thú chu tước, vướt hỏa diễm cánh, hung hăng đụng vào rẻ ở trên thân. Rẻ ở một bên muốn ngăn cản ạt đệ nạ công kích, chỉ có thể lấy lông cừu vàng ngăn cản nạ rủ tổ chu tức chân xí, nhưng là đã nhận hấp huyết quỷ nguyền rủa ảnh hưởng lông cừu vàng, hiển nhiên đã không cách nào lại bảo hộ rẻ ở thân thể. Tại nạ rủ tổ liên tục không ngừng quyền kích phía dưới, lông cừu vàng bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, mà rẻ ở thân thể QNZ tại liên hoàn trọng kích phía dưới, nhanh chóng hạ xuống nạ rủ tổ không ngừng huy quyền, không chút nào cho rẻ ở bất luận cái gì cơ hội thở dốc, không ngừng công kích, đem rẻ ở thẳng đánh vào dưới mặt đất, mà ạt đệ nạ cùng hệ dạ cùng một chỗ đuổi theo, cùng một chỗ phát động công kích, ba người liên thủ, đem rẻ ở đẩy vào cái kia thích hợp nhất làm cuối cùng quyết chiến chi địa chiến trường. Địa ngục thâm nguyên tạt tạ ruột.